Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 437, chương 437, Ngạo Hồng Trần. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng đám người ly khai Thảo Nguyên, một lần này quay chụp áo cưới cuộc hành trình, dĩ nhiên cũng để cho người cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Đây là không tưởng được, không có ai biết. Diệp Lăng đám người sau khi rời đi, vị kia hùng bá Tây Bắc nhiều năm lão gia tử quá độ lôi đình đến trình độ nào. Cũng không có thể thế nhưng, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình duy nhất một cái xuất sắc tôn tử chết thảm ở Thảo Nguyên. Cũng người biết, Khương Tiểu Bạch khi biết tất cả sự tình về sau, tức giận rớt bể vài món giá trị liên thành đồ sứ. Đông Hải, Diệp Lăng bên trong trang viên, Diệp Lăng rất là nhàn nhã nằm dưới dù che nắng, mang theo kính mát, khó được thích ý, mà ở đối diện hắn. Trong hồ bơi, vài tên nữ nhân đang ở vui mừng bơi đùa giỡn, bọt nước văng khắp nơi, vì nóng bức mùa hạ tăng thêm mấy phần thanh lương. Mạc Tinh ăn mặc quần bơi đi tới Diệp Lăng bên người, ngậm điếu thuốc lá, nhìn một chút Diệp Lăng. Ta nói tiểu tử ngươi hiện tại được a, một cái long đằng tử nghiệp, mau đưa toàn bộ hoa hạ tử nghiệp đều chiếm đoạt. Hiện tại ta mỗi ngày đều không biết muốn tiếp bao nhiêu điện thoại, đều là để cho ta gọi điện thoại cho ngươi. Đi cửa sau muốn kiếm điểm ngọa long túy, riêng là nhà của ta lão gia tử vài cái bằng hữu chính là mỗi ngày đều đang thúc giục. Mạc Tinh lắc đầu, rất là ghen tị nói. Cái quái gì vậy, một cái ngoạc long túy, sắp điên rồi, bão táp tịch quyển toàn bộ hoa hạ, riêng là ở Đông Hải vùng. Hiện tại tất cả mọi người lấy có thể uống ngoạc long túy vì dung, đều lấy có thể lấy ngoạc long túy mở tiệc chiêu đãi khách quý vì dung. Cũng không phải nói ngoạc long túy thì nhất định là tiên nhưỡng cấp bậc tồn tại. Cũng không phải nói rất nhiều người cũng mua không nổi. Mấu chốt là nhà có tiền ngươi mua không được a, một tháng 50.000 bình, hơn nữa còn là toàn bộ hoa hạ, ngươi biết đây là khái niệm gì không? Tưởng chừng như là biển rộng tìm kim a. Đương nhiên, vẫn có không ít ngọa long túy lặng lẽ chảy đi ra ngoài. Tối thiểu Diệp Lăng mang tới 10.000 chai rượu, hiện tại chỉ còn lại có hơn 5.000 bình. Những thứ khác toàn bộ bị tiện nghi của mình cha vợ cho kiếm đi nha. Nghĩ tới đây Diệp Lăng liền không nỡ a. Tiền a, đều là bạch hoa hoa bạc a. Cứ như vậy bị cường ngạnh cầm đi. Hơn nữa còn là lý trực khí tráng. Được rồi, không muốn, vẫn là muốn chút mỹ hào. Hiện tại long đằng tửu nghiệp, không đơn thuần là ngọa long túy. Những thứ khác rượu cũng toàn bộ đều bán điên rồi. Có ngọa long túy cho rằng chiêu bài. Còn lại hai cái cấp bậc rượu trở thành trụ cột vững vàng. Toàn bộ long đằng series rượu đều hoàn toàn điên rồi. Cứ việc nói nội tình vẫn là so ra kém những thứ kia rượu lâu năm bá chủ. Nhưng là lượng tiêu thụ cũng là tăng vụt lên. Uy hiếp mọi người. Nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì? Ta để cho ngươi an bài sự tình thế nào? Diệp Lăng đẩy một cái trên sống mũi con mắt hỏi. Một bên Mạc Tinh gật đầu. Điểm này ngươi yên tâm. Đương nhiên là không thành vấn đề. Đây chính là ngươi đại hỷ sự. Ta làm sao dám không để ở trong lòng. Hôn lễ kể từ bây giờ đã bắt đầu chu hoạch. Còn có thời gian 10 ngày tuyệt đối đủ. Tửu điếm ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi điều này lão bà thân nhân đi tới về sau, tuyệt đối có địa phương. Hơn nữa Tam ca cũng đáp ứng rồi. Ở hôn lễ cùng ngày, hắn hội sớm chuẩn bị tốt tất cả nguyên liệu nấu ăn. Đem danh vị cư cho tạm dừng đóng cửa một ngày. Mang theo mọi người toàn lực tới ngươi nơi đây. Còn có 10 ngày, Diệp Lăng cùng 9 cái nữ nhân hôn lễ sẽ bắt đầu rồi. Như thế nào đi nữa không mở tiệc chiêu đãi ngoại nhân. Tối thiểu những nữ nhân này nhà thân thích ngươi dù sao cũng phải mời chứ. Mời, tiệc cưới chính là làm phiền. cho nên Diệp Lăng trực tiếp đem cái này sự tình giao cho Mạc Tinh. Mà kết hôn địa điểm cũng là ổn định ở bên trong trang viên. Đúng rồi, cho Diệp Vô Đảo cùng Thần Phong hai vị này gọi điện thoại. Để cho bọn họ gấp trở về. Khác biệt bỏ lỡ tiểu gia ta hôn lễ. Nếu không ta nhưng là phải ăn thịt người. Diệp Lăng lắc đầu cười nói. Chính mình hôn lễ, nhưng là không hy vọng thiếu khuyết là tối trọng yếu huynh đệ. Mạc Tinh gật đầu, yên tâm đi. Hai người ngày hôm nay đến rồi đảo quốc, như không ra cái gì ngoài ý muốn, chắc là ở ngày kia liền sẽ trở lại, nhất định sẽ không bỏ qua hôn lễ. Nghe đến đó, Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán. Hai cái này tên gây chuyện, rút cùng ngải lộ tin tức truyền đến. Hai người bọn họ ở toàn bộ phương Tây nhưng là gây ra bát thiên đại hòa. Không chỉ là khiêu chiến khắp nơi thế lực thanh niên đồng lứa, càng là mang theo tên kia kim đan lão tổ họa loạn không ít tổ chức. Như không phải Rothschild gia tộc và Ilias đại đế cưỡng ép đè xuống những tổ chức này thế lực lừa. Giận, cùng với Diệp Lăng đáng sợ uy danh như trước chấn nhiếp mọi người. Sợ rằng hai người này liền Tây Phương Đại Môn đều không đi ra lọt. Nhưng là bây giờ đến rồi đảo quốc, hy vọng hai người này khiêm tốn một chút. Dù sao bọn họ mang đi ra ngoài thế lực, cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Có không ít mạnh mẽ người, có thể buông lỏng đưa bọn họ đoàn người vĩnh viễn ở lại tha hương đất đai. Hai người tán gẫu, đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp ngồi dậy, tháo xuống kính râm, ở một bên ngủ gật Tiểu Bạch cũng là nhất thời ngẩng đầu lên. Mâu quang như sấm, giữa không trung bên trong, một đạo thân ảnh điên cuồng hướng phía nơi đây lướt đến. Như sấm như gió, khí tức cường đại, không che giấu chút nào. Này đạo khí tức, là thuộc về kim đan sơ kỳ khí tức đáng sợ. Diệp Lăng vạn mi, tại sao có thể có kim đan kỳ mạnh mẽ người đi tới chính mình trang viên? Hắn không dám xác định là hữu là địch. Hơn nữa bên người còn có rất nhiều nữ nhân. Hắn không dám mạo hiểm cái này phiêu lưu. Thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới giữa không trung bên trong. Giữa không trung, Diệp Lăng cản lại một người. Là một người đàn ông trung niên. Người xuyên trường sam màu xanh. Một đầu tóc dài xõa vai. Thần sắc uy nghiêm. Cõng ở sau lưng một thanh cổ đồng trường kiếm. Ngươi là ai? Tới chỗ của ta muốn làm gì? Diệp Lăng lạnh lùng nói. Một cái kim đan sơ kỳ mạnh mẽ người. Đối với hắn mà nói. Giống như phàm nhân. Nam tử đối diện hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng xấu hổ cười. Ta là Ngạo Hồng Trần. Ngạo Hồng Trần, cái kia truyền kỳ tu luyện giả. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là hơi ngẩn người. Hắn không phải trúc cơ đỉnh phong sao? Làm sao lúc nào đột phá đến kim đan kỳ? Có thể tại loại này thời đại mạt pháp lấy hơn 50 tuổi đột phá đến kim đan kỳ ra hỏa. Từng cái tuyệt đối đều là đặc sắc tuyệt diễm. Thiên tư trác Việt, làm gì? Tới tìm ta cho ngươi đồ đệ báo thù. Diệp Lăng nghiền ngẫm cười. Ngạo Hồng Trần cũng là nghiêm túc lắc đầu. Ta lần này đến, là tới chuộc tội. Cái kia nghiệt đồ chết cũng đã chết. Đắc tội ngươi, chết là của hắn mệnh. Bất quá hắn trêu chọc ngươi. Tương đương với cũng liền dính líu ta nhân quả. Ta tu luyện là nhân quả đạo. Ta nguyện ý theo ngươi trăm năm. Hóa giải giữa chúng ta nhân quả. Nghe xong Ngạo Hồng Trần. Diệp Lăng không tiếp tục ngoài ý muốn. Nhân quả đạo là một môn huyền diệu vô cùng thần thông pháp môn tu luyện. Coi như là ở tiên giới cũng rất ít thấy. Nhân quả, chú ý nhất ẩm nhất trác. Liên lụy, trọng đại, rất khó tu luyện. Tuy nhiên lại là uy lực cực lớn. Nói như thế, tu luyện nhân quả đạo Ngạo Hồng Trần. Bây giờ là kim đan sơ kỳ tu vi. Nhưng là hắn đáng sợ. Tuyệt đối không thua kém bất kỳ một cái nào kim đan trung kỳ mạnh mẽ người. Đây chính là nhân quả đạo. Diệp Lăng nhìn một chút sắc mặt nghiêm túc Ngạo Hồng Trần. Hắn không có cự tuyệt. Đưa tới tay chân. tại sao mình không muốn. Hơn nữa hắn xem Ngạo Hồng Trần sắc mặt, cũng không phải cái loại này tiểu nhân chi tướng. Quan trọng nhất là, hắn có đầy đủ thực lực, có thể áp về hoàn toàn hắn. Được, đã như vậy, ta đã giúp ngươi một bà. Diệp Lăng nhún vai đáp ứng. Ngạo Hồng Trần gật đầu. Bất quá ta có chút ít yêu cầu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi. Cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.